quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 234, một em nuôi anh, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, đừng nói, mình ý nói nhỏ, cực kỳ ôn nhu hôn môi cô. Hình hình liền thật sự không nói lời nào, vòng tay ôm cổ của anh, hơi hơi tách ra môi đáp lại hôn môi của anh. Cô nghĩ, chính là hiện tại anh muốn làm cái gì, cô cũng rất thích ý phối hợp, càng đừng nói ngày mai anh muốn đi công tác. Mình ý hôn càng xâm nhập, bàn tay xoa ngực cô, giống con chó nhỏ gặm trên cổ cô. Lúc tay mình ý đi xuống, hình hình giữ chặt tay anh nói, Nhất Hạ và Tiểu Sâm chơi cờ ở trong phòng. Bọn họ chơi cờ sẽ không chú ý bên này. Mình ý biểu hiện cực kỳ vội vàng, ôm lấy cô đến trên ghế đến bên cạnh đè lên cô, cởi quần lót của cô anh đột nhiên nói, anh mua cho em một chút quần mới em mặc không? Cái gì, lúc này hình hình đang choáng váng, không rõ anh. Chỉ là cái gì, cái loại dây buộc, mình ý kéo quần lót của cô nắm ở trong tay, sau đó tiện tay ném đi, liền ném ở trên ống đựng bút bàn học. Quần lót hồng nhạt và ống đựng bút màu tối cùng một chỗ, hình hình nghiêng đầu thấy được thấy thế nào đều đã cảm thấy được hoang phí. Cô đột nhiên muốn anh mua những cái quần này, thắt ngang hông, cởi đặc biệt thuận tiện. Hình hình mặt đỏ giống anh đào trong lòng mắng người đàn ông không đứng đắn. Xong việc hai người lung tung mặc quần áo tử tế, sau đó trở về phòng. Hình hình vào gian phòng liền lập tức khóa trái phòng, bộ dáng chột dạ. Mình ý nhìn cô như vậy, vốn trong lòng còn có chút không vui, giờ khắc này cười. Anh ôm cô ấn cô bên cạnh cửa, em đóng cửa lại, có phải tối hôm nay anh muốn thế nào liền có thể như thế đó hay không? Hình hình vốn muốn từ chối, nhưng anh lập tức muốn đi. Công tác vẫn còn nửa tháng a, nghĩ tới đây tâm cô liền mềm mại, mềm lòng thân thể cũng nhuyễn rồi. Khẽ cúi đầu, mặt vẫn hồng hồng, xem như ngầm đồng ý rồi. Mình ý xem cô là cho phép, liền một tay ôm ngang cô tiến vào phòng tắm đi. Hai người tại phòng tắm lăn qua lăn lại rất lâu, lúc ra hình hình mặc áo tắm tóc là ẩm ướt. Mình ý ôm cô ngồi ở cạnh bàn trang điểm tìm tới máy sấy sấy tóc cho cô. Hình hình nghiêng đầu nhìn anh, thực ra cô không có nói qua luyến ái chân chính, cũng không trải qua bao nhiêu người đàn ông. Mình ý là người đàn ông duy nhất từ nhỏ đến lớn cô có yêu. Cô không thể biết người đàn ông khác đối với bà xã mình như thế nào. Nhưng mà sau khi gả cho anh đối với mình là tốt từng chút cô có thể cảm nhận được. Ấm áp, an toàn, kiên định, mặc dù không thể nào hiểu, nhưng trong lòng hình hình đã nhận. Định anh chính là chồng đủ tư cách nhất, có phải anh cãi nhau với ông nội hay không? Sấy tóc không sai biệt lắm, hình hình hỏi lại. Xem như là, mình ý cũng không phải nghĩ muốn dẫn ra như thế, có đôi khi anh nghĩ, nếu đúng như mẹ nói, anh không phải đứa nhỏ Minh gia, vậy toàn bộ có phải đơn giản rất nhiều hay không? Hình hình nghe lời này trong lòng liền đau, cô xoay người ôm lấy người đàn ông, ôm chặt anh vào trong ngực, khẳng định là vì Minh Nhất Kỳ, vì cái loại người này khó chịu không đáng, anh ta đều đã không phải là đối thủ của anh. Nếu có một ngày anh không phải tổng giám đốc Hoàn Vũ, cũng không có địa vị và tài phú hiện tại, em còn có thể muốn anh sao? Mình ý vùi đầu tại trên cổ anh, hít vào hương khí trên người cô. Không cần cũng không sao, em đều đã gả cho anh, Tiểu Sâm cũng không phải không cần ba ba này, trả hàng không được. Rồi, hình hình cười nói, mình ý nhìn cô, lại hôn cô, vừa hôn vừa ôm ấp cô về trên giường. Còn tới, hình hình bội phục tinh lực người đàn ông là tốt, đương nhiên cô chưa từng quên mình ý xuất thân là quân nhân, có thể lực có thân hình, mà còn là tuổi nhu cầu thịnh vượng, người đàn ông kéo áo ngủ của cô chỉ có thể rộng mở thân thể đón. Cách chương.